Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 285, chương 284 trấn an. Chương 284 trấn an. Cấp Huyên trở lại Cù Dương huyện Nha Khi. Bên trong đã là ngọn đèn dầu một mảnh. Tránh ở trong nhà chủ bộ cùng huyện thừa đều bị thỉnh đến huyện Nha làm công, trong thành Lý Chính. Tới non nửa, còn có hơn phân nửa, hoặc là ra đang bị người vây quanh, hoặc là trốn rồi đi ra ngoài. Bất quá những người này cũng đủ Triệu Hàm Trương dùng. Cấp Huyên vừa đến, Triệu Hàm Trương liền biết Tôn huyện lệnh đã thành công tặng đi ra ngoài. Quả nhiên, hắn một bẩm báo, Tôn huyện lệnh đã thành công rời đi Cù Dương hướng Trần huyện viện binh đi. Huyện thừa, chủ bộ cùng Trung Lý Chính, ngoặc kép, không phải nói loạn dân đều đầu hàng sao? Lúc này còn cần dọn cái gì cứu binh? Mọi người không hẹn mà cùng nhìn về phía Đinh Tham Tướng. Hắn ở huyện Nha, hẳn là nhất hiểu biết tình huống. Đinh Tham Tướng đã mơ hồ ý thức được cái gì, bởi vậy căng chặt mặt không đi xem bọn họ, không làm đáp lại. Triệu Hàm Trương đã thấy xong rồi các lộ trở về bẩm báo tình huống thám báo, hơi hơi nâng cằm nhìn về phía bọn họ, hỏi: Loạn dân đứng đầu Trần Vãn đã bị chiêu an, hắn cũng nguyện ý hiệp trợ huyện Nha trấn an bá tánh. Chỉ là hiện giờ trong thành hỗn loạn, lại là đêm khuya, đục nước béo cò người không ít. Các ngươi nhưng có biện pháp an dân bình loạn? Mọi người liếc nhau, bởi vì biết Tôn huyện lệnh đã chạy, mà Triệu Hàm Trương tuy rằng là Tây Bình huyện huyện lệnh, lại là bọn họ nơi này trừ bỏ Đinh Tham Tướng ngoại lớn nhất quan nhi. Đại gia theo bản năng nghe nàng, nguyện ý nghe Triệu huyện quân sai phái, bày tỏ lòng trung thành. Huyện thừa mới nói, chỉ cần bọn họ không hề bạo động, hạ quan nguyện ý thân đi các gia báo bình an, trấn an dân tâm. Chủ bộ cũng lập tức nói, hạ quan cũng nguyện hướng. Lý Chính nhóm vừa nghe, cũng sôi nổi nói, ta chờ cũng nguyện ý thân hướng các gia báo bình an, lấy an dân tâm. Đây là Triệu Hàm Trương mục đích, hiện giờ trong thành nhân tâm hoảng sợ. Chỉ có huyện thừa, chủ bộ cùng Lý Chính tự mình ra mặt trấn an, mới có thể đem muốn chạy đi ra ngoài bá tánh trấn an xuống dưới. Trong đó bao gồm trong thành những cái đó thân sĩ cùng phú hộ. Triệu Hàm Trương nói, ta làm bọn lính hộ tống chư vị. Nàng nhìn về phía Đinh Tham Tướng, Đinh Tham Tướng thức thời, lập tức nói, mặt tướng cũng nguyện ý bảo hộ chư vị. Triệu Hàm Trương vừa lòng gật gật đầu, làm người dẫn bọn hắn đi xuống an bài. Tối nay toàn bộ Cù Dương huyện thành không miên, Triệu Nhị Lang cùng Triệu Câu tách ra mang đội. Một cái bình thành đông, một cái bình thành tây, đem không chịu nghe lệnh đình chỉ loạn dân tiêu diệt, thuận tiện đem nguyện ý quy hàng loạn dân xua đuổi đến ngoài thành hoặc là huyện Nha trước cửa. Huyện thừa đám người ở binh lính dưới sự bảo vệ thâm nhập đường tắt, bước qua trên mặt đất hỗn loạn vết máu cùng thi thể đi gõ cửa, nói cho trong phòng người, loạn thế đã bình, các gia nhắm chặt môn hộ, cứu trị người bệnh, tĩnh chờ hừng đông. Đi theo binh lính liền hô một giọng nói, chúng ta là Tây Bình huyện viện quân, Cù Dương huyện loạn thế đã bị chúng ta huyện quân cấp bình. Lời này phía trước đã có người khua chiêng gõ trống hô qua một lần, nhưng tin tưởng người không nhiều lắm. Lúc này nghe được bên ngoài kêu gọi chính là huyện thừa, chủ bộ, Lý Chính. Trong phòng người cuối cùng yên lòng, cảnh tượng như vậy ở mỗi cái đường tắt tái diễn. Có người còn lặng lẽ mở cửa xác nhận, thấy bên ngoài quả nhiên đã không có điên cuồng đánh tạp loạn dân. Lúc này mới phịch một tiếng một lần nữa tướng môn nhốt lại, bóng đêm càng ngày càng thâm. Đèn đuốc sáng trưng huyện thành cũng chậm rãi an tĩnh lại. Trên cơ bản sở hữu loạn dân không phải bị xua đuổi đến ngoài thành, chính là bị chạy tới huyện Nha cửa. Triệu Hàm Trương vẫn luôn đứng ở huyện Nha bậc thang nhìn. Sở hữu bị đuổi tới nơi này tới người đều ngửa đầu lẳng lặng mà nhìn nàng. Thiên mau lượng thời điểm, Triệu Câu mang đội trở về, ở đường phố hai bên xếp hàng, nhìn đến nhiều như vậy mang theo sát khí binh lính, loạn dân nhóm bất an giật giật, Triệu Nhị Lang cùng Phó Đình Hàm cũng một thân là huyết mang theo. Đội ngũ cưỡi ngựa trở về, chủ trên đường bá tánh càng thêm sợ hãi. Bất an sao động lên, Triệu Hàm Trương nhìn về phía Triệu Câu cùng Phó Đình Hàm, Triệu Câu thấp giọng nói, giết mười mấy thủ đoạn tàn nhẫn, còn lại người đều xua đuổi tới rồi nơi này, còn có hướng ngoài thành chạy, Phó Đình Hàm nói, bắt năm người, ta làm người lặng lẽ áp tới rồi mặt sau, còn lại người cũng đều bị chạy tới nơi này, còn có chạy, Triệu Hàm Trương khẽ gật đầu. Lúc này mới đối dần dần sao động lên các bá tánh nói. Cửa thành đã khai, từ nơi này đến chủ thành môn, một đường thông suốt, hiện tại các ngươi xoay người liền có thể về nhà đi, mọi người nghe nói. Lúc này mới chậm rãi an tĩnh lại, hôm nay chi loạn. Không chỉ có là ta chi đau, cũng là Cù Dương chi đau, cũng là các ngươi thống khổ cùng ác mộng. Ta hy vọng các ngươi có thể vĩnh viễn nhớ rõ hôm nay chi loạn. Ta cũng vĩnh nhớ, Triệu Hàm Trương trầm giọng nói, tương lai ngươi chờ không hề phạm như vậy sai lầm, mà ta, sở hữu làm quan giả, vì phú, vì hào giả, cũng đều không đáng hôm nay chi sai, đem ngươi chờ bức bách đến tận đây, một toàn bộ phố đều an tĩnh xuống dưới. Đại gia lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào huyện nha đại môn hạ đứng Triệu Hàm Trương. Nghe nàng nói chuyện, hiện tại, các ngươi xoay người, hướng ngoài thành đi đến, về đến nhà chờ, Triệu Hàm Trương nói, ta có thể lại một lần hứa hẹn các ngươi, hôm nay việc, không truy cứu, cũng tuyệt đối sẽ không thu sau tính sổ, hạ thuế việc, ta sẽ một lần nữa thẩm tra đối chiếu. Trên đường cái đứng người hai mặt nhìn nhau, cuối cùng một người dẫn đầu hướng Triệu Hàm Trương hành lễ. Sau đó xoay người tách ra mọi người về phía sau đi. Đó là cửa thành phương hướng, hắn bên người người vừa thấy. Cũng vội vàng cùng Triệu Hàm Trương hành lễ, xoay người đi theo hướng cửa thành đi, an tĩnh đường cái kích động lên. Đại gia đồng thời xoay người hướng cửa thành phương hướng đi. Chờ đến ánh mặt trời xuất hiện, toàn bộ huyện thành một lần nữa hiện ra ở trước mặt mọi người khi toàn bộ chủ trên đường trừ bỏ bọn lính đã không có một cái bá tánh. Nga, huyện nha dưới bậc thang còn đứng hai người, một cái Trần Vãn, một cái Hạng Ngọc. Cấp Uyên thấy loạn dân nhóm quả nhiên đều đi rồi, không có xuất hiện nhiễu loạn, đại tùng một hơi, hắn nhìn về phía Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương trên mặt lại không thấy nhiều vui vẻ. Bởi vì từ sau nửa đêm đến bây giờ vẫn luôn an tĩnh đường phố thâm hẻm truyền ra tiếng khóc. Đầu tiên là một hai đạo nhỏ giọng tiếng khóc. Sau đó là một mảnh tiếng khóc. Chờ đến Thái Dương hoàn toàn ra tới khi cả tòa huyện thành đều là hoặc áp lực, hoặc hỏng mất khóc lớn thanh. Cấp Uyên cũng không thế nào cao hứng. Đại gia trầm mặc nghe này đó. Tiếng khóc, hồi lâu không nói, cuối cùng là Phó Đình Hàm đánh gãy này lâu dài trầm mặc. Chúng ta đi kiểm kê một chút kho lương đi, mặc kệ là muốn nộp lên cấp dự châu lương thuế. Vẫn là Triệu Hàm Trương hứa hẹn cấp Cù Dương bá tánh an ổn. Đều yêu cầu lương thực, cho nên việc cấp bách là kho lương, Triệu Hàm Trương gật gật đầu. Nhìn về phía Đinh Tham Tướng cùng huyện thừa chủ bộ. Dẫn đường đi, chúng ta đi trước nhìn xem kho lương. Này, ba người hai mặt nhìn nhau, kia chính là Cù Dương huyện mạch máu, Tôn huyện lệnh không ở, như thế nào? Triệu Hàm Trương nhướng mày hỏi, ta hiện tại lại làm không được Cù Dương huyện chủ, vẫn là ra khỏi thành làm những cái đó bá tánh lại trở về một chuyến. Ba người mặt tối sầm, Đinh Tham Tướng đảo qua huyện thừa cùng chủ bộ sau nói, chúng ta huyện kho lương tổng cộng có hai cái, một cái ở huyện nha nội, một cái thì tại một khác chỗ, không biết kho lương có hay không bị phát hiện cùng công phá. Ngày mai thấy tấu chương xong hết chương.